Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 280, 280, câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đừng nói bừa, anh ấy không phải chồng sắp cưới gì đó. Sau khi hết ước định 3 tháng cháu sẽ chấm dứt hôn ước với anh ấy. Thư Tình thẹn thùng nửa thật nửa đùa nói. Được rồi, ông đi tưới hoa đây. Ông nội Thư Tình ngắt điện thoại, cất di động vào túi. Thư Tình vừa quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lùng như phun ra băng xương của Hoắc Vân Thành đập vào mắt cô. Những gì em vừa nói với ông nội là thật sao? Lông mày Hoắc Vân Thành nhíu lại. Cô cứ mở miệng ngậm miệng là nói đến chuyện giả trừ hôn ước. Có ý gì? Đến lúc đó anh sẽ biết. Thư Tình phớt lờ anh. Nhàn nhạt nói. Tôi đã hứa rồi. 2 tháng sau tôi sẽ cho anh đáp án. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, mau nằm xuống, Thư Tình thấp giọng nói. Hoắc Vân Thành chậm rãi nằm xuống. Thư Tình giúp anh vén lại chăn bông. Cửa mở ra, John đang đứng trước phòng bệnh. John, có chuyện gì sao? Thư Tình hỏi. John nhìn vói vào phòng bệnh, giọng nói đầy lo lắng. Hoắc tổng sao rồi? Thư Tình cụp mắt, thở dài, vẫn hôn mê như cũ. Vậy bác sĩ nói sao? Khi nào thì anh ấy tỉnh lại? John truy vấn. Thư Tình lắc đầu, đáp với vẻ mặt buồn bã. Bác sĩ nói, khả năng tỉnh lại rất mong manh. John thoáng cười nhếch mép, mặt khác lại vờ vỗ vai Thư Tình an ủi. Đừng lo lắng quá, Hoắc tổng nhất định sẽ không sao đâu. Mong là vậy, Thư Tình ủ rũ nói. Ngừng một chút, Thư Tình như nhớ đến điều gì. Phải rồi. Thân phận người chết trong vụ nổ đã được điều tra được chưa? Tôi đến đây cũng vì chuyện này đây. John hắng giọng nói. Danh tính của hai thi thể đã được xác định rồi. Họ là quản lý kho hàng. Những nguyên vật liệu có vấn đề đó cũng là do bọn họ tự mình hạ thủ. Vì sao họ lại làm vậy? Thư Tình ra vẻ sốt ruột hỏi. Là như thế này. Hai người quản lý đó trước giờ làm việc không đàng hoàng. Thường xuyên bị cấp trên phê bình. Bọn họ bất mãn với công ty nên muốn trả thù. John nhún vai nói. Về vụ nổ lần này, đó hoàn toàn là một tai nạn. Một trong số họ đang hút thuốc trái quy định. Tàn thuốc rơi vào đống nguyên liệu nhiễm phóng xạ nên mới gây ra cháy nổ. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Thư Tình nhíu mày. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại gây phiền phức lớn cho công ty như vậy. Hiện tại khắp nơi trên mạng đầy rẫy tin tức về vụ nổ. Tôi muốn tổ chức một cuộc họp báo để nói rõ và thông báo sự thật cho công chúng. Để mọi người không nghi ngờ gì về công ty. John nhìn Thư Tình dò hỏi. Nhìn, Thư tiểu thư thấy sao? Thư Tình gật đầu đồng ý. Anh suy nghĩ thật thấu đáo. Chuyện này giao cho anh. Vậy Lâm Nham Phong, John ra vẻ trần trờ nói. Lâm Nham Phong không quen thuộc địa phận Pháp. Hoắc Vân Thành bây giờ lại hôn mê. Anh là người thích hợp nhất phát biểu trong buổi họp báo. Thư Tình cười cười. Được, vậy tôi đi chuẩn bị ngay. John liếc mắt nhìn Hoắc Vân Thành đang nằm trên giường bệnh. Quay người rời đi. Cách chương.